Hệ thống thánh lười, chương 110-2, ây ra vị đại thì đây còn muốn ăn hiếp ta sao? 2. Góc truyện audio.com. Các tỉ mặt dễ thương. Một ít nước mắt tủi thân nói. Ây ra, người ta chỉ muốn vui thay cho muội mà thôi. Giờ muội đã có chức kinh, muội còn kêu chúng ta độc ác khi vui mừng dùm muội sao? Biết vậy không vui rồi. Đi, chúng ta đi nhậu, hôm nay không phê tới ngất không về. Buồn quá mà hu hu. Người ta như vậy chúc mừng bây giờ lại chửi người ta vẫn là tìm đến rượu với các anh giai sinh giải sầu. Các vị tỉ muội chúng ta đi thôi. Phượng Vĩ Linh đưa tay ra định kêu ngừng lại thì đã không thấy bóng dáng của các vị tỷ ấy ở đâu cả. Nàng trong lòng có chút tức giận và ấm ướt, thế nào mình chửi đúng lại thành sai, thiệt là muốn tức chết quá đi mà. Ngồi một hồi ấm ướt, nàng liên vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng có chút lo lắng cho Tiểu Minh liền tiến đến chỗ cái hố. Tiến đến lại gần nàng có hơi bất ngờ vì độ sâu của cái hố gần 15 mét. Nàng từ trên nhìn xuống thì thấy Tiểu Minh hắn đang ôm chặt chị nàng trong khi chơi nàng cởi áo ngực để lộ ra hai cặp bánh bao cỡ trung. Nàng trong lòng liền xuất hiện lên hai chữ biến thái. Nàng không nghĩ tên con trai trông giống con gái làm chủ tướng của mình là thằng. Nàng cứ nghĩ tên này là thụ mà sở thích của nàng là thích người yêu là thụ. Mà đã là thụ sao có thể yêu nàng được, vì vậy nàng bắt ép mất cái thụ nam làm bạn trai nàng. Nhưng dần dần giết chán, nàng bắt ép được mấy cái thụ nam yêu nàng cũng dễ thôi. Đó là nhờ vào thế lực của chị nàng. Nàng mặc dù rất xinh đẹp nhưng mấy cái thụ nam để ý chắc. Nàng lại thấy Tiểu Minh ra sức nắn hai cái bánh bao tầm trung của chị nàng. Làm nàng rất bực tức và cảm thấy xấu hổ. Nào giờ nàng chỉ thấy ngực mình với ngực của mấy tên thụ trông giống con gái nhưng đồng bằng mà thôi. Nhìn cảnh này nàng có chút động tâm dục, nàng lại thấy chị nàng đưa tay đến phía dưới hắn Tiểu Minh. Nàng lúc này đỏ mặt, trong đầu nghĩ đây là tình yêu giữa nam và nữ sao. Trong cũng rất kích thích đấy chứ, chị nàng sau đó đưa bờ môi lại gần Tiểu Minh, vừa mới chạm vào thì, Phượng Tiên Mây chỉ nàng cười to lên. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng tìm được người đủ tư cách để cưới em gái ta rồi ha ha. Phượng Vĩ Linh phía trên thở vào nhẹ nhõm liền dòng suy nghĩ hiện lên. Chẳng lẽ đây là kiểm tra độ dâm sao với tinh thần? Tà niệm sao, phù làm ta cứ tưởng. Nghĩ đến đây nàng tự tát vào má phải của mình một cái nói ta chỉ thích thụ nam thôi. Chỉ thích thụ nam à, nàng lúc này đỏ mặt, tâm trí bối rồi luôn nghĩ về chuyện đó. Ở phía dưới. Tiểu Minh và Tiên Mây. Phượng Tiên Mây tiến đến lại gần Tiểu Minh thấy hắn cảnh giác nói. Ngươi không cần lo, ta sẽ không làm gì ngươi đâu. Tiểu Minh nhận thấy lời nói chắc chắn. Hắn giảm để phòng lại. Nàng ta bước tới, vỗ vai nói. Ngươi quả thật là súng với em gái ta em dễ. Hắn nghe xong từ em dễ liền nói. Cái gì thế, ta kết hôn với em chị hồi nào, mà chị lại nói thế. Ảo tưởng sức mạnh à, nàng ta biểu cảm kiêu mắt sáng. Chỉ tay vào Tiểu Minh nói, ngươi từ ngày mai liền thành phía vương kinh của ta và cũng là em dễ của ta. Cách chương.